Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1168, chương 1171, bẩn thỉu thế giới. Converter Dung Kiều cầu phiếu, Tiểu Mỹ, lý trí tại sao đi? Phương Quả Hương nghi ngờ nhìn Mộc Tiểu Mỹ hỏi. Từ lý trí dẫn người rời đi sau đó, Mộc Tiểu Mỹ cả người đều rơi vào trầm tư, một mực không tỉnh lại nữa. Nàng nghe được Tiểu Băng nói gì, cũng biết đại biểu cái gì. Không gian gấp bên trong có sinh vật, nhưng bây giờ phát hiện, có thể không bình thường, sinh vật, mà là cùng loài người đặc biệt tương tự một loại loài. Thậm chí có thể nói, chính là người, nếu quả thật là người, nói. Vậy kế tiếp, loài người trên trái đất nên làm cái gì bây giờ? Hiện ở loài người trái đất tổng số trong, người tiến hóa số lượng tối đa chỉ có thể đạt tới 10% trình độ. Còn thật nhiều người bình thường, vũ khí nóng, loài người trong tay nắm giữ những cái kia khoa học kỹ thuật lực lượng. Đối với không gian gấp nội bộ sinh vật, liền thật hữu dụng sao? Đối phương đã có thể tiến vào trái đất cái này tới. Mà trái đất bên này, nhưng ít có người có thể đi vào đến không gian gấp bên kia đi. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu đối diện sinh vật, người đối diện, mạnh hơn trái đất người nơi này loại. Các người tiến hóa à? Không phải Mộc Tiểu Mỹ ở rỗi rãnh bận tâm. Đây cũng là tất cả nhân loại cũng nên đối mặt sự việc. Ừ, Mộc Tiểu Mỹ phục hồi tinh thần lại. Cau mày nói, có việc gấp, đi về trước. Phương Quả Hương nhìn Mộc Tiểu Mỹ sắc mặt, nháy nháy ánh mắt, nhỏ giọng hỏi, làm sao rồi? Lý trí thằng nhóc kia trêu chọc ngươi tức giận. Mộc Tiểu Mỹ cười khổ, lắc đầu nói liền câu, không phải. Sau đó từ trên ghế đứng lên, nàng không thể chờ đợi thêm nữa. Loại chuyện này nàng cần muốn tìm người thương lượng một chút. Mà toàn bộ hải đại, có thể thương lượng người, chỉ sợ cũng chỉ có vị kia, lão hiệu trưởng, liền đi. Phương Quả Hương nhìn Mộc Tiểu Mỹ hình bóng, nhỏ giọng lầm bầm câu, có cổ quái nha, tập đoàn băng hồn tuyển mộ đoàn đội, vẫn tiếp tục. Đột nhiên tình huống người biết cũng không nhiều. Dù là bây giờ bị tập đoàn băng hồn đem tin tức truyền đi sau này, cũng chỉ có những cái kia ngành tình báo lãnh đạo và tất cả nước cao cấp tránh yếu cửa nhận được tin tức. Đối với người bình thường mà nói, tin tức vẫn còn ở che giấu trong. Hơn nữa, trong thời gian ngắn, người bình thường muốn biết hẳn không phải là quá dễ dàng. Coi như muốn công bố trí cùng người khác, chỉ sợ cũng phải chờ tới liên lạc với không gian gấp vậy hai vị sinh vật không biết. Đạt được bọn họ cụ thể ý đồ sau này mới có thể. Nguất sư, nơi này trong thế giới, tốt bẩn thỉu, chiếu không nhịn được nói. Được gọi làm, nguyên sư, người tuổi trẻ, cũng ở đây cau mày. Bọn họ không thích hợp trái đất nơi này hoàn cảnh. Đầu tiên là linh năng, trong không khí linh năng chiếm hữu số lượng thật quá thấp, lâu dài cuộc sống ở linh năng trong, đột nhiên vừa qua tới trái đất bên này, trên căn bản liền giống như là loài cá thoát khỏi nước, cũng sắp không có biện pháp hít thở, mà trên trái đất bây giờ hoàn cảnh tuyệt đối không tính là tốt, thậm chí có thể nói vô cùng tồi tệ. Hút vào không khí chứa đặc biệt nhiều tạp chất, hút càng nhiều, tổn thương càng lớn, có độc, không có biện pháp, hai người chỉ có thể ngừng thở, tận lực giảm thiểu hô hấp số lần. Khá tốt tu vi đến bọn họ loại này cấp bậc, hô hấp hay không đều không phải là quá trọng yếu. 10 ngày nửa tháng dựa vào trong cơ thể tuần hoàn, không hít thở một cái khí, cũng là có thể. Bên này tại sao biết cái này sao bẩn thỉu đâu? Chiếu nhẹ giọng lẩm bẩm. Nguyệt sư lắc đầu. Tại sao? Mình cũng không biết. Nếu như không phải là cần thiết, hắn chỉ sợ cũng sẽ không đặt chân cái này mảnh bẩn thỉu trời đất. Nhưng trong chỗ u minh cái loại đó kêu gọi, vừa có thể để cho bọn họ sinh ra vắng vẻ động thật giống như biết rõ bên này là một mảnh độc, lại phi tới không thể vậy. Rốt cuộc là cái gì đang kêu gọi bọn họ? Nguyên sư cũng không biết. Cái loại đó kêu gọi là tới từ trong huyết mạch một loại lực lượng, không có biện pháp thay đổi, không có biện pháp đi ngăn lại. Người cảm nhận được sao? Nguyên sư nhìn phương xa, hỏi nhỏ, Chiếu gật đầu, cảm nhận được, rất thân thiết, thật giống như trong huyết mạch lực lượng. Ở một chút xíu tỉnh lại, nơi này trong thế giới mặc dù bẩn thỉu không chịu nổi, nhưng có thức tỉnh chúng ta huyết mạch lực lượng vật chất tồn tại. Là cái gì chứ? Nguyên sư giống như là đang hỏi hắn, lại hướng là đang lầm bầm lầu bầu. Cái loại đó mở huyết mạch, một chút xíu tỉnh lại cảm giác, hắn cũng có thể cảm giác được rõ rệt, cũng không thế nào suy nghĩ. Loại cảm giác này, bỏ mặc ở mình vậy phương trong thế giới, tu luyện tới mạnh mẽ bao nhiêu, cũng không có tự cảm giác qua. Huyết mạch tỉnh lại, đã trở thành truyền thuyết. Không biết nhiều ít tổ tiên đã từng nằm ở truy tìm huyết mạch tỉnh lại trên đường, nhưng từ không có người nào thành công qua. Nhưng là mới vừa bước vào phương thế giới này bên trong, trong huyết mạch cái loại đó kích động cũng đã thức tỉnh. Loại cảm giác đó thật là làm cho người ta mê, thật giống như không cách nào khắc chế vậy. Đi, chúng ta đi phương thế giới này bên trong xem. Nguyệt sư nói. Chiếu gật đầu, được, trong cái thế giới này mọi người, cho bọn hắn cảm giác đầu tiên, chính là, yếu, quá yếu, bất quá suy nghĩ một chút cũng vậy trách, sinh tồn ở loại này có, độc, trong thế giới. 90% người, vừa không có mở, tu mạch, có thể sống hơn 100 năm phỏng đoán cũng là lớn may mắn đi. Yếu, kém, bi ai. Nguyên sư cùng Chiếu trong ánh mắt cũng không nhịn được lộ ra vẻ đồng tình. Chị Nguyệt Anh, Hoàng Nguyệt Anh nhìn video truyền tin dặm lý trí, trong lòng có chút khó chịu. Lúc này, sợ rằng cũng không hắn trong lòng tiếp nhận áp lực lớn đi. Có chuyện gì? Nói thẳng đi. Khoảng thời gian này, lý trí liên lạc mình, nhất định là có chuyện rất trọng yếu muốn nói rõ đi. Mà mình có thể làm chính là toàn lực đi phục tòng. Lý trí đột nhiên cười một cái, lắc đầu nói, không có chuyện gì, chỉ là có chút nhớ ngươi. Hoàng Nguyệt Anh sững sốt một chút, hắn không nghĩ tới lý trí sẽ đặc biệt cùng tự mình nói cái này, thật giống như có điểm cùng hắn bình thời tác phong không xứng. Bất kể là lúc nào, lý trí đều không coi là một cái ôn tình người đàn ông. Nếu không ngươi phát cáu tinh nghỉ dưỡng. Hoàng Nguyệt Anh phục hồi tinh thần lại, như không có chuyện gì xảy ra nói. Lý trí lắc đầu, cười khổ nói, không đi được, lúc này, ta nơi nào cũng không đi được. Đầu tiên là hạm đội dù đen uy hiếp, bây giờ lại có không gian gấp bất ngờ, ta càng nơi nào cũng không đi được. Dừng lại. Vừa cười hỏi, đứa nhỏ, bây giờ có phản ứng sao? Hoàng Nguyệt Anh sờ bụng, trên mặt lộ ra ôn nhu, lắc đầu, mới mấy tuần thời gian, cũng không có thành hình, có thể có động tĩnh gì? Không có sao, lý trí lầm bầm câu, trên mặt thật giống như có điểm thất lạc, mau sẽ có động tĩnh, đến lúc đó có thể thấy được hắn chân nhỏ đá ta cái bụng. Nghe nói khi đó đến lượt không trung thực, Hoàng Nguyệt Anh ôn nhu giải thích, ngẩng đầu lên, lại nhìn lý trí do dự một chút, hỏi, ngươi có phải hay không muốn ta hồi trái đất đi? Lý trí suy nghĩ một chút, dựa vào ghế, khẽ lắc đầu nói, ngươi bây giờ lưu lại ở trên sao hỏa, cũng không phải chuyện xấu, sao hỏa tới trái đất đã có, truyền tống cửa, muốn trở lại, đặc biệt dễ dàng. Bàn về tính an toàn mà nói, trên sao hỏa tính an toàn, không nhất định liền lần đầy đất cầu. Ánh mắt lóe lên, nếu như là trước kia, lý trí cũng không có quá coi trọng sao hỏa thành phố băng hồn, nói. Vậy bây giờ không gian gấp lên xuất hiện bất ngờ,